Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ân gì đó, thì chúng ta lúc này chắc chắn đã là một đôi thần tiên quyến lữ. Cô không kiêng dè mà trách móc. Bất quá bây giờ khắc phục cũng không phải là muộn. Đây, trước tiên anh xem qua phần thỏa thuận ly hôn này đi. Nếu có vấn đề gì, em có thể đi tham khảo ý kiến của luật sư giúp anh. Chuyện ly hôn thế này, dây dưa kéo dài chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Cô nói không sai, việc ly hôn thế này để lâu chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Nhưng anh thật sự muốn ly hôn với Vũ Đồng sao? Ngón tay của Ôn Triệt vuốt ve túi giấy, cảm xúc trơn nhẵn không hiểu sao lại khiến cho toàn thân anh run lên, rất lạnh. Đúng vậy, văn kiện này chính là đơn ly hôn, nhưng mà nó lại làm cho trái tim của con người ta băng giá. Anh nhắm mắt lại. Vân An, hai ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không nghĩ tôi một người đàn ông sẽ đi kết hôn với một người phụ nữ chỉ để trả ơn. Anh nói có nghĩa gì? Triệu Vân An một lần nữa vẻ mặt lại căng thẳng. Ngay cả khi tôi nghĩ bác Tô có ân với tôi, cảm thấy vào lúc đó, Vũ Đồng vì nhà tan cửa nát thật đáng thương, tôi nhất định cũng sẽ không thể kết hôn cùng cô ấy. Tôi chỉ cần sắp xếp cho cô ấy một nơi ở trốn ăn, bảo đảm cho cuộc sống của cô ấy sau này, như vậy đã là không làm bác Tô thất vọng rồi. Anh lý trí phân tích. Tuy rằng anh bởi vì tai nạn xe hơi để lại chứng mất trí nhớ, nhưng không hề mất đi năng lực phân tích. Anh... Triệu Vân Anh trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt biến hóa đa dạng. Đúng là như vậy. Nhưng bởi vì anh là người nhân hậu, trái tim lại mềm yếu. Anh nghĩ tám phần là do Tô Vũ Đồng ở trước mặt anh, giả vờ tỏ ra đáng thương, đem anh ra để đùa giỡn. Tôi không cho là như vậy. Cô ta bây giờ đương nhiên là không biểu hiện trước mặt anh như rồi. Em đoán cô ta nhất định ở trước mặt anh sẽ giả vờ thật là tao nhã, hào phóng, là người hiền lành, khéo hiểu lòng người đi. Giả vờ ư? Ôn Triệt bị sốc bởi ý nghĩ này. Một số người thổ lộ động lòng người như vậy có thể là giả vờ sao? Anh đừng bị cô ta lừa. Nhận ra anh đang dao động, Triệu Vân An đánh giá mà tùy côn thượng. Triệt, cô ta nhất định đã biện ra rất nhiều lời dối trá, mỹ miều phải không? Cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản, giống như trong tưởng tượng của anh đâu. Lúc trước, đã có thể lừa anh đồng ý cưới cô ta, cho thấy cô ta nhất định là người rất có tâm cơ. Là như vậy thật sao? Anh chớp mắt. Vân An, em yêu tôi vì điều gì? Anh... Triệu Vân An thực hết chịu nổi. Giống như lắc đầu. Tại sao hôm nay anh luôn hỏi về loại đề tài này? Em không phải đã nói rồi sao? Tình yêu thì không có lý lẽ nào cả. Tình yêu cho dù không có lý do, nhưng chung quy cũng phải có thể lý giải được chứ. Anh bình tĩnh xem xét lại người phụ nữ, không hề biểu lộ cảm xúc nào ở trước mặt. Nếu anh có từng yêu cô, chẳng lẽ lúc này đây khi đối mặt với cô, một chút cảm giác rung động cũng không có hay sao? Tất nhiên là trước đây, có lúc cô từng khiến cho anh rung động. Nhưng cuối cùng là vì điều gì? Vì vẻ đẹp của cô sao? Vì trí tuệ của cô? Hay là vì ánh mắt ngời sáng của cô? Khóe môi nhẹ nhẹ mỉm cười. Rốt cuộc là vì điều gì? Tay anh đặt ở trên ngực tự hỏi. Nếu anh thật sự yêu cô, tại sao hôm nay anh chỉ cảm thấy thái độ gây hấn của cô khiến anh cảm thấy áp bức khó chịu? Vì sao khi anh nghe thấy cô nói những lời như vậy, trong tim không nhịn được mà mơ hồ dâng lên một tia chán ghét? Tại sao em yêu anh? Chẳng lẽ anh không hề nhớ được một chút nào sao? Vân Anh vừa vươn tay nắm chặt bả vai anh. Em vừa vào công ty thì đã thích anh. Anh so với bất cứ người đàn ông nào đều ưu tú hơn, nhưng không hề khoe khoang hào nhoáng. Anh làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, thái độ làm việc luôn nghiêm túc. Gia cảnh của anh không tốt, còn phải chăm lo cho một cô em gái, nhưng anh chưa từng có một câu than vãn nào. Anh rất nuông chiều em gái của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh đối tốt với cô ấy, em liền rất hâm mộ. Em luôn hy vọng anh sẽ đối tốt với em như vậy. Cô than thở. Tôi từng đối với em như vậy sao? Anh lặng lặng hỏi. Cô đột nhiên cựng lại, đôi mắt lóe sáng lên một tia khác lạ. Sau này đương nhiên lại như vậy, bởi vì anh yêu em mà. Nếu tôi yêu em, nhưng lại kết hôn với một người phụ nữ khác, em không cảm thấy tôi không xứng đáng được em yêu sao? Em đã nói rồi mà, anh là người có trái tim lương thiện. Anh cảm thấy mình đã ân tình người ta quá sâu, nên đã nguyện ý hy sinh hạnh phúc của chính mình. Cũng kéo theo hy sinh hạnh phúc của em sao? Anh cau mày. Nếu như tôi yêu em, tại sao có thể thẳng thừng khiến cho em đau khổ như vậy? Triệu Vân An cứng họng không nói được câu nào. Nếu tôi đã từng ruồng bỏ em như vậy, thì tôi cũng không phải là người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em. Em cũng nên quên tôi đi. Anh nghiêm túc nhìn cô, đưa ra đề nghị lý trí đến mức làm cho Triệu Vân An phát điên. Em sẽ không bao giờ quên anh. Em yêu anh, luôn luôn yêu anh. Anh một từ cũng không nói, chỉ thâm trầm nhìn cô, trong đôi mắt sâu không đáy, nổi lên một tia gợn sóng. Cô đột nhiên cảm thấy như bị sụp đổ. Vì sao anh lại không yêu tôi? Người phụ nữ kia đến cuối cùng là có điểm nào tốt hơn cô? tôi có điểm nào thua cô ta chứ? Tôi hận anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net